Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, tinh thần tu vi vượt ra khỏi thân thể tu vi. Nữ oa khí tức càng ngày càng chất phác, vào lúc này gặp phải Tô Thần cho một chút trợ giúp. Nữ oa đã rất rõ ràng, nguyên bản tu luyện mục tiêu là có không hỏi ít hơn đề. Nữ oa phát giác được thực lực của tự thân, cùng với tu vi cụ thể có điều biến hóa lúc, cũng đã minh bạch, chính mình trước mắt thu hoạch. Lập tức mặc dù không cách nào để nữ oa phá tan thành trướng, nhưng ở thời khắc này, nữ oa nhìn rõ ràng chính mình tu luyện tới vấn đề. Sau đó nữ oa về mặt tu luyện có điều tinh tiến. Lần thứ hai có cảm giác ngộ thời điểm, đương nhiên là có không ít tác dụng. Lập tức thế cuộc đã thay đổi, này Thương Vương không còn là một hợp tác nhân tộc. Nữ oa trong lòng đã cho Tô Thần những khác một ít thân phận. Lúc này Tô Thần đối với nữ oa tác dụng rất lớn. Nữ oa tự thân tu vi có được hay không khôi phục, sau đó sẽ có thu hoạch gì, hoàn toàn đều là dựa dẫm Tô Thần ở sau lưng trợ giúp. Điểm này, bây giờ nữ oa trong lòng rõ ràng. Nếu như không có Tô Thần ở phía sau trống, như vậy nữ oa rất có thể trong nháy mắt gặp phải càng to lớn hơn phiền phức. Lập tức lại là cho như thế linh lực. Đúng là, chấm ngoặc kép, nữ oa cùng Tô Thần trong lúc đó. Theo này một luồng dung hợp, đan sen yêu lực, quả nhiên là có không ít thu hoạch. Theo nữ oa có cảm giác ngộ, đón lấy nữ oa ở đây làm cái gì, đã vô cùng rõ ràng. Lập tức nữ oa thu hoạch quan trọng nhất đồ vật, không chỉ là chính mình lấy được đầy đủ linh lực, quan trọng nhất vẫn là nói. Nữ oa nhìn rõ ràng khắp nơi nhân vật, đối với mình thái độ, điểm này đối với lập tức nữ oa tới nói, là phá lệ trọng yếu. Hiện tại nữ oa có được hay không nắm giữ đại cục, liền xem nữ oa kế hoạch của chính mình làm sao. Bất kể như thế nào, từ nơi này một khắc bắt đầu, cũng có thể, chấm ngoặc kép, nữ oa đăm chiêu, mình ở Tô Thần dưới sự giúp đỡ, đã là có loại nhanh chóng nâng lên cơ hội. Như vậy lập tức nữ oa, đương nhiên là phải nghĩ biện pháp, giải quyết đi chính mình trong tu luyện các loại vấn đề. Hiện nay nữ oa mặc kệ làm cái gì, kỳ thực đều cùng Tô Thần liên hệ cùng nhau. Nữ oa muốn khôi phục nhanh chóng thực lực của chính mình, tiếp tục làm thánh nhân, đều là xem Tô Thần. Nếu như Tô Thần có thể nâng lên rất nhanh, như vậy đến thời điểm nữ oa có thể thuận lợi có điều nâng lên. Thế nhưng giả như Tô Thần không có được đầy đủ chỗ tốt, nữ oa tu luyện cùng với tu luyện đại phương hướng đều phải chịu ảnh hưởng. Nữ oa đem Tô Thần địa vị nâng lên sau khi, lúc này Tô Thần nhưng không có nghĩ cần nữ oa lại cung cấp cái gì trợ giúp, hoặc là nói nữ oa có thể ở đại thương bên trong hơi hơi an ổn một ít, đối với Tô Thần tới nói chính là chủ yếu nhất. Bây giờ còn là muốn bắt chặt thời gian đến thể ngộ trong thân thể một chút dấu ấn. Tô Thần cùng nữ oa không giống nhau, Tô Thần thu hoạch lần này cũng không phải nói trong nháy mắt mở ra tu luyện đại đạo. Nữ oa vừa nãy gánh nổi nguy hiểm rất lớn, cho nên nói thu hoạch chính là rất lớn. Thế nhưng Tô Thần xác thực không phải vậy. Tô Thần là chính mình tu luyện, tự mình cảm ngộ, bản thân nữ oa có thể lấy được chỗ tốt, khẳng định lớn hơn Tô Thần. Tô Thần cho nữ oa linh lực, nữ oa có thể trong nháy mắt tiếp thu. Thế nhưng nữ oa ở Tô Thần bên này, tùy tiện lưu lại một những thứ gì, đều cũng không phải Tô Thần có thể khống chế. Đơn giản tới nói, lần này nữ oa yêu lực tới tới đi đi, Tô Thần giữ lại một phần, không có giữ lại, về tới nữ oa trong cơ thể, giữ lại đến hệ thống bên trong. Hiện tại nằm ở hệ thống bên trong, Tô Thần lưu lại, chỉ là dược lực vận chuyển một chút dấu vết, cùng với nữ oa một ít bí thuật hoa văn, thông qua cảm ngộ những này. Lần này chính là không thiệt thòi. Tô Thần cũng không có cảm giác đã biết lần bị người hãm hại. Ngược lại Tô Thần cần chính là nữ oa trong tay loại sức mạnh này. Đơn thuần cần những khác các loại tài nguyên, đại thương bên trong là có thể cho Tô Thần cung cấp. Nhưng chính là cùng thánh nhân có quan hệ, thánh nhân tự thân một chút sức mạnh là rất làm khó. Tìm kiếm thông thiên giáo chủ không nhất định có thể thu được. Thái thượng lão quân càng là lão kẻ dối trá. Mặc dù Phục Hy cũng không nhất định hy vọng nhìn thấy. Tô thần trong thời gian ngắn bên trong ngay lập tức nâng lên. Cứ như vậy tại triều ca thành nữ oa liền trở thành Tô thần cần trợ giúp. Mà nữ oa không để cho Tô thần thất vọng. Chỉ ít vào đúng lúc này. Là như vậy, những này dấu ấn cùng giữ lại yêu khí so ra. Vẫn là dấu ấn tương đối trọng yếu. Nữ oa có thể tiện tay cho ta yêu khí. Nhưng không nhất định sẽ đem mình tu luyện nhiều năm cảm ngộ. Hình thành dấu ấn cho ta. Tô thần rất rõ ràng. Lần này nữ oa cho chỗ tốt bao lớn. Chính mình lấy được thánh nhân nữ oa. Tu luyện lúc hình thành dấu ấn. Cùng với các loại đồ vật. Bây giờ đối với tô thần trợ giúp. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Ta hiện tại chính là lấy được cá. Tô thần rõ ràng. Loại này cảm ngộ thậm chí so với nữ oa đưa ra một ít bảo vật trọng yếu hơn. Tu luyện người trọng yếu nhất chính là mình. Loại tu luyện này dấu ấn cùng với chính mình khổ tu nhiều năm cảm ngộ. Hiện tại tô thần tự thân linh lực nhanh chóng phun trào, bắt đầu chậm rãi áp sát hướng về này dấu ấn. Tô thần không cách nào luyện hóa yêu khí, nhưng bàn cổ máu gia trì để tô thần cảm ngộ lực nâng lên rất nhiều. Đây chính là nói rõ, tô thần không nhất định có luyện hóa yêu lực năng lực, nhưng đã có cảm ngộ nữ oa dấu ấn năng lực, tương đương với tinh thần tu vi, vượt ra khỏi thân thể tu vi. Bây giờ được nữ oa dấu ấn, đúng là chuyện tốt một cái. Nghĩ từ nữ oa bên này lấy được chỗ tốt, tô thần rất rõ ràng, chính mình nên làm sao nắm giữ những này dấu ấn, chỉ có khống chế xong những này dấu ấn. Tô thần mới có khả năng trong thời gian ngắn bên trong tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Nếu như nói không cách nào tiến hành khống chế, như vậy nữ oa cho chỗ tốt, tô thần nắm không được, chính là rất khó tiến hành nâng lên. Nhìn nữ oa lưu lại huyền diệu dấu ấn, các loại siêu siêu vẹo vẹo yêu lực vận chuyển phương thức, tô thần bắt đầu dùng bàn cổ lực lượng tiến hành diễn biến. Làm bàn cổ lực lượng tới gần nữ oa dấu ấn. Hiện tại tô thần thân thể đột nhiên có một chút run rẩy. Đây chính là hai loại sức mạnh mơ hồ va chạm sau khi tô thần cho ra trực quan cảm thụ. Lượng lớn thông tin, thông điệp tại đây dấu ấn bên trong bị biến hóa ra. Bây giờ dưới tình huống này, tô thần thân thể chính đang cực lực nhận lấy một luồng thông tin, thông điệp. Đây mới là bảo tàng lớn nhất. Tô thần một bên tiến hành cảm ngộ, trong lòng một bên nghĩ như vậy nói. Luyện hóa yêu lực, tô thần tạm thời là rất khó thành công. Đã như vậy tô thần đã nghĩ một ít biện pháp khác. Đối với giờ khắc này tô thần, đây chính là hoàn toàn mới tăng nắm. Yêu tộc sức mạnh, đúng là dùng là không sai. Nữ oa cảm ngộ, cùng với vốn là một ít dấu ấn, lại là đối với nhục thân thành thánh mới có lợi. Yêu tộc dấu ấn, bản thân liền là thể tu lớn nhất một loại cơ duyên. Nhục thân thành thánh công pháp bởi vậy biến hóa, hết sức bình thường. Tô thần rất rõ ràng, thân thể của chính mình tại sao có biến hóa. Càng là rõ ràng, tại sao không ít bí thuật bản thiếu, cũng không có để thân thể tan vỡ. Ngược lại là để tô thần, có nâng lên độ khả thi. Tựa hồ để tô thần thân thể, có lớn nhất tăng cường. Nhục thân thành thánh công pháp, ở tô thần cảm ngộ sau một khoảng thời gian, chính là lâm vào bình cảnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.